Thời Xanh cuối cùng vẫn tới, nhưng mà Thanh Yến cũng không dẫn cô vào lâu đài cổ kia mà đi tới ngọn núi ở bên cạnh. Ngọn núi này đối diện với lâu đài kia, có thể nhìn thấy lâu đài rất rõ ràng. Cầm ống nhòm là có thể nhìn rõ mọi chuyện xảy ra bên trong lâu đài. Cách Trương